Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 659, chương 666, tái tạo tám cực. Chém giết tôn giả, vạn tượng kinh, nhân tộc vũ trụ lưu truyền phổ biến nhất, tu hành số người nhiều nhất thể xác tu hành pháp. Khó không khó, nói không khó, kỳ thật không khó, thế nhưng, nói khó, nhưng cũng rất khó, mặc dù là lưu truyền rộng nhất một môn thể xác tu hành pháp. Thế nhưng trên thực tế, lại là nhân tộc luyện thể, đệ nhất pháp, mặc dù đại chúng, thế nhưng muốn tu hành đến chỗ sâu, lại rất khó, đại đa số người đều là dùng vạn tượng kinh vào luyện thể chi môn. Lại tu hành mặt khác thân thể tu hành pháp, chân chính có thể đem vạn tượng kinh quyển thứ nhất tu hành hoàn thành người. Thật vô cùng ít ỏi, cho dù là dùng tài nguyên nện, đều chưa hẳn có thể ném ra một cái quyển thứ nhất tu hành hoàn chỉnh người. Mà bây giờ, Tô Phù cuối cùng hoàn thành vạn tượng kinh quyển thứ nhất tu hành. Theo 99 tượng chi lực, đến thứ 100 tượng chi lực. Mặc dù chỉ là dốc hết sức chi kém, nhưng lại sai lệch quá nhiều, là một loại to lớn, lực lượng cấp độ bên trên vượt qua, cái gọi là lượng biến dẫn tới chất biến, khả năng chính là cái đạo lý này. Tô Phù toàn thân ánh vàng rực rỡ, thân thể giống như là hoàng kim đổ bê tông giống như. Hắn nhắm hai mắt mắt, khí tức kinh khủng, tại trong người hắn bừa bãi tàn phá. Trên cánh tay, màu ngà sữa mộng văn giống như là ăn no rồi mèo con. Từ từ trở nên yên lặng, không nữa có bất kỳ dị động. Oanh một tiếng, phong vương cấp bị hút thành làm thân thể. Đột nhiên nện rơi xuống đất, đem mặt đất đều ném ra cái hố sâu. Này một tiếng vang thật lớn, cuối cùng làm cho tất cả mọi người đều hồi phục thần trí. Rất nhiều người mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đặc biệt là dị tộc mấy tôn tôn giả, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Tô Phù thế mà nghịch cảnh mà lên, mượn nhờ bọn hắn chỗ gây áp lực tới một lần thuế biến. Đó là một loại thân thể thuế biến. Tô Phù tinh khí thần hoàn toàn đại biến dạng, cùng lúc trước triệt để khác biệt. Nam Cung Giá cũng tắc lưỡi không thôi, danh Đao Vương khiến cho hắn đem phong vương cấp thân thể vứt cho Tô Phù. Hắn mặc dù không hiểu, thế nhưng làm theo. Kết quả, Tô Phù thế mà thật đúng là trùng sinh. Nhìn thoáng qua, cái kia bị hút thành làm phong vương cấp thân thể, Nam Cung Giá bỗng nhiên phá lên cười. Cười thanh âm nổ vang trên vòng trời. Dị tộc tôn giả đều là lấy lại tinh thần, phẫn nộ không thôi. Tội không thể tha thứ, dám xâm phạm tổ vương thân thể. Một tôn dị tộc tôn giả giận dữ, vũ trụ chi lực điều động, thân thể trong nháy mắt lướt ngang, thuấn di biến mất tại chỗ. Hư không từng khúc nổ tung, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là tại Tô Phù thân thể 1 mét chỗ. Tô Phù toàn thân hiện ra màu vàng, thân thể mỗi một khối cơ bắp đều phảng phất là thiên truy bách luyện tinh thiết. Tôn giả cấp ra tay, đối với mỗi người mà nói đều là run sợ vô cùng sự tình. Enzo con ngươi co rụt lại. Tô Phù sư đệ, cẩn thận, Enzo nói. Yến Bắc Ca mấy người cũng là tê cả da đầu. Nam Cung Giá thì là nổi giận, cuốn theo lên lực lượng gió lốc, bây giờ xem như triệt để không nể mặt mũi. Mà lại danh Đao Vương cũng tới, hắn hoàn toàn yên tâm, điên cuồng ra tay, voi lông dài bị Nam Cung Giá một trầu mãnh công, có chút tức giận, bất quá, voi lông dài chủ yếu vẫn là đang chăm chú Tô Phù vị trí tình huống. Trong lòng của hắn, có chút bất an, tiểu tử này, hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng, thế mà không có bạo thể. Đây chính là một tôn phong vương cấp thân thể sinh mệnh năng lượng A. Hạng gì nồng đậm, một tia đều đủ để no bạo một tôn tinh không cảnh. Tô Phù thôn tính nhiều ít, đều đưa Phong Vương cấp thân thể cho hút thành làm đều. Khoảng cách càng ngày càng gần, chung quanh hư không đều đang vặn vẹo, dạn nứt. Tôn giả cấp công phạt, ẩn chứa vũ trụ chi lực, uy lực vô tận, nhưng đánh vỡ hư không. Nhưng mà, đối mặt càng ngày càng gần tôn giả cấp công kích, Tô Phù chẳng qua là lông mi khẽ run lên, chậm rãi mở mắt ra. Hắn không nóng không vội, cảm thụ được thân thể bên trong phun trào lực lượng. Bá thể vẫn là bá thể, vẫn như cũ là sơ cấp bá thể, chưa từng bước vào trung cấp. Thế nhưng, lại phát sinh một loại biến hóa về chất, đó là thân thể cấp độ thuế biến. Vạn tượng kinh, đến cùng là người phương nào sáng tạo? Tô Phù nỉ non một câu, giờ này khắc này, hắn để ý thế mà không phải tôn giả cấp công kích, mà là tại suy nghĩ vạn tượng kinh người sáng lập đến cùng là người phương nào. Vạn tượng kinh quá khó khăn, đem chính mình hoàn thành viên thịt, tại đánh phá viên thịt, đoàn tụ bá thể, hút khô một tôn Phong Vương cấp thân thể sinh mệnh năng lượng. Mặc dù đại bộ phận năng lượng đều bị màu ngà sữa mộng văn hút lấy đi, có thể là tụ hợp vào hắn năng lượng trong cơ thể, trên thực tế cũng không ít, đều theo kịp một tôn giả cấp cần có năng lượng. Sáng tạo vạn tượng kinh cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tô Phù tại thời khắc này, thế mà có chút hiếu kỳ, nếu như đem vạn tượng kinh tu hành đến đỉnh phong, thật là mạnh bao nhiêu? Chùy Phong Vương cấp cùng chùy chuột đất giống như sao? Oanh, kinh khủng công phạt thiếp mặt tới. Tô Phù gương mặt hơi hơi một bên, lườm cái kia đánh tới tôn giả cấp, một tôn giả cấp, khí thế như cầu vồng. Thân thể mặc dù thụ chút thương, thế nhưng thực lực kỳ thật không có rơi xuống bao nhiêu. Tô Phù ngưng mắt, nắm quyền, về sau, đấm thẳng đột nhiên ném ra, cùng cái kia đánh tới tôn giả cấp, không có chút nào sức tưởng tượng va chạm. Tôn giả cấp công phạt bên trong, vũ trụ chi lực phun trào, nhưng mà, Tô Phù một quyền này va chạm, thân thể không có chút nào rung động. Thân thể đều không run run, lực lượng ngang nhau, lông tóc không tổn hao gì. Tô Phù lù lù bất động như núi. Cái này sao có thể? Vị tôn giả này cấp trong lòng đột nhiên run sợ. Vũ trụ chi lực, đó là bọn họ đấu đá tôn giả phía dưới bất diệt chủ thủ đoạn. Có thể là, Tô Phù giờ này khắc này, thế mà chặn, to lớn lực đạo phun trào. Này tôn giả cấp bay ngược mà ra, mặt mũi tràn đầy run sợ, như gặp quỷ, tinh không cảnh, mạnh mẽ chống đỡ tôn giả cấp. Đây là cái gì yêu ma quỷ quái? Không chỉ là này tôn giả cấp, Yến Bắc Ca, yêu linh linh đám người, cho dù là Angel cũng con người thít chặt, có chút run sợ. Vạn tượng kinh quyển thứ nhất viên mãn, trăm tượng chi lực. Angel nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt rực rỡ hào quang. Yến Bắc Ca, yêu linh linh đám người thân phận địa vị đều không giống bình thường. Bọn hắn tự nhiên biết vạn tượng kinh quyển thứ nhất tu tràn đầy hạng gì cấp độ tao kỹ thuật. Phải biết, có không ít đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, thậm chí phong vương cấp đều không thể đem vạn tượng kinh quyển thứ nhất tu đầy a. Trăm tượng chi lực đưa tới lực lượng biến hóa, có thể mạnh mẽ chống đỡ vũ trụ chi lực rồi hả? Tô Phù đôi mắt hơi hơi sáng lên, hít sâu một hơi, về sau, Tô Phù thân thể đột nhiên biến hóa, bá thể, mở, oanh, kinh khủng khí huyết, nhường bầu trời đều biến sắc. Tô Phù thân thể nâng lên, thân thể cất cao, vẫn như cũ là 8m8, thế nhưng cái kia bắp thịt răng đầy, lại càng thêm khủng bố. Trên hai tay máu thịt phảng phất từng chiếc như kim thép xoay thành bánh quay trèo. Ủng có không gì sánh nổi lực lượng cường hãn cảm giác. Giống 100 đầu viễn cổ cự tượng trôi nổi tại Tô Phù đỉnh đầu. Bàn chân đạp tại hư không, phù không thê, đông, dẫm chân một cái, hư không đột nhiên đổ sụp ra một cái hố sâu. Về sau, Tô Phù tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền lúc trước ra tay tôn giả cấp trước mặt. Ha ha ha, hôm nay, ta Tô Phù cũng có thể chém giết tôn giả. Tô Phù cười ha ha, tiếng cười rung động tại trong hư không, dẫn tới bầu trời đều đang run rẩy, màu vàng máu, gào thét tượng, vỡ vụn hư không, hình thành mãnh liệt đến cực hạn đánh vào thị giác. Thân thể đột phá, tựa như là tránh thoát trói buộc, phá vỡ gông cùm xiềng xích, cá con nhảy vào biển, phi điểu lên trời giống như tiêu dao cùng vui sướng. Bành bành, một quyền, một cước, một khuỷu tay kích, Tô Phù thân thể mỗi một tấc da thịt đều trở thành đáng sợ công phạt vũ khí. Tôn giả cấp vũ trụ chi lực không ngừng phun trào, có thể là lại bị Tô Phù đè lên đánh, đánh liên tục lui nhanh. Vũ trụ chi lực cùng trăm tượng chi lực thế mà triệt tiêu, tất cả mọi người xem đều cực kỳ chấn động. Quá hung, thật quá hung. Giờ này khắc này Tô Phù như chân chính ma vương, cuồng, túm, bá đạo. Bành, Tô Phù thô to giò hung hăng đấu đá mà xuống, vị kia dị tộc tôn giả vũ trụ chi lực bao trùm trên cánh tay, có thể cánh tay đều bị cự lực cho đập đảo nện ở trên mặt của mình. Tô Phù thân thể biến mất tại trong hư không, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, vẻn vẹn dựa vào thân thể là có thể đi đến để cho người ta bắt không đến tốc độ. Mọi người chỉ thấy người tôn giả kia cấp thân thể giống như là bị cơ quan thương cho quét chúng, giống như toàn thân cộc cộc cộc run động không ngừng, thất xoay tám xoay, máu tươi bắn tung tóe bay tứ tung. Oanh, Tô Phù thân thể trong nháy mắt hiện thô to, đùi hơi hơi uốn lượn, đột nhiên đè xuống, đầu gối đè vào tôn giả cấp trên đầu, làm cho đối phương đầu đột nhiên rạn nứt, khiến cho này tôn giả cấp hung hăng nện rơi trên mặt đất. Mặt đất nổ tung, một đóa mây hình nấm bốc hơi, sóng khí theo mặt đất phát tiết ra, hiện lên gợn sóng hình dáng bốn tản mát. Trong hư không, Tô Phù hai mắt nhắm nghiền, hắn có hoàn toàn mới cảm thụ. Giờ này khắc này hắn liền như vừa mới bắt đầu luyện thể thời điểm giống như. Khi đó, hắn tu hành bát cực băng, nghiền ép người khác thời điểm, cũng là thứ khoái cảm này. Cảm giác quen thuộc, mùi vị quen thuộc, một hồi năng lượng rung động, trong lòng đất, bị Tô Phù đánh rớt tôn giả cấp nổ bay mà ra. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn thế mà bị một vị tinh không cảnh cho làm nhục. Phảng phất là đè ở giữa hư không ma sát giống như. Nơi xa, còn lại bốn vị tôn giả cấp không nhìn nữa náo nhiệt, đồng thời ra tay, điên cuồng phóng tới Tô Phù. Cái này người, quá yêu, nhân tộc bá thể, không thể theo bình thường tinh không cảnh đến đối đãi. Cái này người đã có tôn giả cấp chiến lực, ngày sau, tất thành họa lớn. Vài vị dị tộc tôn giả rất tỉnh táo, bình tĩnh về sau, chính là sát ý vô biên. Bọn hắn như trước đó, năm người hợp lại, năm vị tôn giả cấp vũ trụ chi lực công phạt bùng nổ. Phảng phất một tòa đấu đá thiên địa mỏm núi nghiền ép mà xuống. Hư không đều bị nghiền ép sụp đổ. Tô Phù cười to không thôi, trong cơ thể huyết dịch cuồn cuộn sôi trào, trăm tượng chi lực ngưng tụ. Cánh tay bên trong nổ vang ra như giang đậu thanh âm, vặn thành bánh quai trèo cơ bắp, đột nhiên ném ra, bành, cả hai va chạm, quang mang bốn phía bùng nổ, Tô Phù thân thể bị nện rơi xuống đất, mặt đất nổ ra một cái hố sâu, sâu không thấy đáy, năm vị tôn giả cấp phân lập tại hư không, sắc mặt lạnh lùng, sau một khắc, bọn hắn sắc mặt kịch biến. Trong lòng đất, Tô Phù tay không leo ra, trên thân mặc dù thân thể nổ tung, máu tươi chảy xuôi, thế nhưng, so với trước đó bị nhất kích đánh thành viên thịt tình huống, có thể thật tốt hơn nhiều. Uốn éo một cái cổ, xương cốt va chạm, phát ra xâm nhiên tiếng vang. Tô Phủ đôi mắt sắc bén mà đè nén. Hắn nhô ra tay, ngón tay cái đè lại ngón trỏ gốc, hơi hơi ép xuống, xoạt xoạt, phảng phất nứt xương thanh âm nổ vang tinh không. Đây là hắn nhiều năm trước thói quen, dùng thể xác nghiền ép hết thảy thói quen. Chiến, Tô Phù thét dài, mặt đất bùn đất, tại hắn khí huyết bùng nổ ở giữa, bị ném đi nổ tung thành phấn vụn. Tô Phù nắm quyền, trên đỉnh đầu sợi tóc, từng chiếc như kim đâm, phần lưng cơ bắp nâng lên, một tiếng lại một tiếng bạo liệt thanh âm, ở trong người nổ vang. Tô Phù tại cười to, toàn bộ sơn cốc đều quanh quẩn hắn cười to. Bát cực, sụp đổ, đây là dẫn hắn vào cơ thể thuật một nhóm cơ sở chiến pháp. Bây giờ, Tô Phù thân thể cơ hồ đứng tại một phương đỉnh phong. Lại lần nữa thi triển, lại là có kiểu khác thể ngộ cùng cảm thụ. Bát cực toàn bộ triển khai, Tô Phù thân thể đều không có có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, giờ phút này, Tô Phù khí thế lại càng ngày càng mạnh, nắm quyền, vung đánh, đứng ở đại địa, từng quyền hướng phía trong hư không dị tộc tôn giả vung đánh nắm đấm. Bành bành, một quyền ném ra, trước nắm đấm hư không đang đổ nát, bị áp xúc thành cực hạn, hóa thành một cái hư không pháo, gào thét mà ra, năm vị tôn giả cấp con người thít chặt. Bọn hắn vũ trụ chi lực điều động, trước người hội tụ thành vách ngăn, Tô Phù theo mặt đất bên trên đập ra hư không pháo, đánh vào vách ngăn bên trên, không ngừng nổ tung, năng lượng phát tiết, làm đến bọn hắn trước mắt, trở nên một mảnh trắng xóa, đó là nổ tung năng lượng chỗ nổ tung vầng sáng, năm vị tôn giả cấp sắc mặt lạnh lùng, một cái hư không pháo đánh không vỡ vũ trụ chi lực biến thành vách ngăn. Thế nhưng, Tô Phù liên tục huy quyền, không biết mệt mỏi huy quyền, hàng trăm hàng ngàn hư không pháo ném ra, mạnh mẽ đem vũ trụ chi lực vách ngăn cho đánh vỡ. Đủ rồi, một vị dị tộc tôn giả giận dữ, hắn nhất kích đánh ra, phất tay áo quăng bay đi một cái hư không pháo, hướng phía Tô Phù phát ra gào thét. Cảm giác gợn sóng, ra lệnh một tiếng, nơi xa, nửa bộ tôn giả cấp dồn dập bắn mạnh tới, gia nhập chiến trường, Tô Phù dừng lại phóng thích hư không pháo, nhếch môi cười, hôm nay, ta đem tái tạo bát cực, sáng chế độc thuộc về ta, bá thể chi thuật, Tô Phù nói, đè nén thanh âm, vang vọng, mấy vị nửa bộ tôn giả cách không đánh ra khủng bố công phạt. Đại địa tại chim nồi, nắm giữ một tia vũ trụ chi lực, xem như nửa bộ tôn giả, nửa cái chân bước vào tôn giả cấp, cùng tôn giả chỉ có cách nhau một đường, luận thực lực so với tôn giả cấp hơi kém. Thế nhưng, so với đỉnh cấp bất diệt chủ, hiếu thắng, nhưng mà, Tô Phù không sợ hãi, ở nhờ phong vương cấp sinh mệnh năng lượng, hắn bước vào trăm tượng chi lực. Viên mãn vạn tượng kinh quyển thứ nhất, hắn hôm nay nhất định vô địch. Đông, Tô Phù thân thể lướt ngang, dùng tốc độ cực nhanh, tránh qua, tránh né công phạt, tới gần một tôn nửa bộ tôn giả cấp, cánh tay quét ngang mà ra, cánh tay phía trước hư không, tại từng khúc băng diệt, nhất kích đánh trúng vị này nửa bộ tôn giả cấp đầu, hoặc là đầu. Trực tiếp nổ tung hoa, bị mất mạng tại chỗ, mà những người khác công kích cũng ngang tàng đập trúng Tô Phù. Tô Phù thân thể chấn động, lại là như cũ cười to không thôi, năm vị tôn giả cũng trong nháy mắt hạ xuống, vây giết Tô Phù, rầm rầm rầm, kinh khủng chiến đấu, khiếp sợ tất cả mọi người, đại địa đều bị đánh chìm nổi, sơn cốc càng ngày càng lõm. Yến Bắc Ca yên lặng, áp lực to lớn, Tô Phù lại mạnh lên. Này bước, sao có thể như thế yêu nghiệt? Hắn cảm giác mình bị kéo dài khoảng cách. Này loại khoảng cách, khiến cho hắn có chút hoảng hốt, duy nhất thấy an tâm. Có lẽ chỉ có cảnh giới khoảng cách, Tô Phù vẫn như cũ là tinh không cảnh, mà hắn, nhưng như cũ nhanh đến đỉnh cấp bất diệt chủ. Bất quá, thấy Tô Phù như vậy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu, Yến Mặc Ca lại là cũng lòng có cảm giác, quanh thân năng lượng đang không ngừng bốc hơi lấy. Phảng phất, Yến Mặc Ca cũng tại trải qua một trận thuế biến giống như. Này một trận chiến, hắn thu hoạch cũng là to lớn. Mấy người bọn họ, chiến trăm vị dị tộc bất diệt chủ, cũng là dùng hết toàn lực. Oanh, Yến Mặc Ca khí tức bỗng nhiên bùng nổ. Trong tay tối trường thương màu đen hất lên. Hư không băng diệt, nắm trường thương, cười lớn, xông vào trong cuộc chiến. Tìm tới một vị nửa bộ tôn giả. Chiến đấu, Enzo cũng giữ im lặng giết tới. Cùng nửa bộ tôn giả chiến tại cùng một chỗ. Nơi xa, có tiếng rít vang vọng mà lên. Ngoài sơn cốc, nhân tộc một phương trợ giúp đã tới. Trúc Thành, Cát Nguyên mang lấy mấy vị nửa bộ tôn giả cấp cường giả đánh tới. Bọn hắn bình tĩnh mà bình tĩnh, là phụng mệnh tới. Nam Cung Giã bất diệt linh lại lần nữa đem voi lông dài bất diệt linh xé nát, triệt để nát bấy, giết chết voi lông dài này, tôn giả cấp hoàn toàn chết đi. Mà Nam Cung Giã cũng bất diệt linh tịch diệt bất định. Tô Phù lấy một địch năm, mặc dù đột phá trăm tượng chi lực, thế nhưng như cũ cố hết sức, thân thể bị đánh đổ máu, kim sắc huyết dịch biểu bay. Trúc Thành cùng Cát Nguyên gia nhập, thay Tô Phù phân đi bốn vị tôn giả cấp. Tô Phù lập tức áp lực giảm nhiều. Ầm ầm, hắc vân cuồn cuộn tới. Ngoài sơn cốc, hư không nứt ra, có một đầu khổng lồ đến che khuất bầu trời to lớn hư ảnh, tản mát ra để cho người ta hoảng hốt khí tức. Một tôn dị tộc phong vương cấp cuối cùng xuất hiện. Bất quá, này tôn phong vương cấp vô phương ra trận, bởi vì trong hư không có một thanh xưa cũ hắc đao hoành tại vị này dị tộc phong vương cấp trước người. Danh đao vương, này tôn phong vương cấp phát ra gầm nhẹ, cổ tượng vương thân thể nếu bị chúng ta tộc một phương đoạt được, ngươi còn muốn động thủ? Yêu quỷ vương, ngươi nghĩ nuốt lời? Thanh âm nhàn nhạt vang vọng trong hư không. Một đạo áo bào xanh thân ảnh, ngồi xếp bằng phiêu phù ở trong hư không, lạnh nhạt nói, yêu quỷ vương cả giận hư một tiếng, dưới trướng hắn rất nhiều tôn giả cấp cùng bất diệt chủ lập tức khẽ động. Nhưng mà, nam tử áo bào xanh chẳng qua là giơ tay lên, ngón tay vạch một cái, yêu quỷ vương dưới trướng tôn giả cấp cùng bất diệt chủ lập tức không dám động. Bởi vì tại trước người của bọn hắn, một đạo do vô số đao khí hội tụ mà thành khe rãnh, chặt đứt bọn hắn đường đi. Yêu quỷ vương phát ra gầm thét, tiếng gầm gừ giống như là muốn nổ nát vụn tinh hà. Nam tử áo bào xanh cười nhạt một tiếng, vung tay lên, cái kia nắm nằm ngang ở yêu quỷ vương trước đó hắc đao, lập tức mũi đao nhắm ngay đối phương. Nếu không phải nơi này gần như cấm khu, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền chặt ngươi. Danh đao vương, nói, danh đao vương, ngươi muốn gây nên phong vương cuộc chiến. Yêu quỷ vương lạnh lùng mở miệng. A, phục long cốc bên trong, chúng ta trưởng thượng người cấp, coi là trợ giúp cũng chỉ có ba tôn. Ngươi dị tộc tôn giả cấp trọn vẹn thất tôn, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện. Muốn chiến liền chiến, lão tử tiếp lấy. Danh đao vương một thân áo bào xanh, không sợ hãi, một người, chặn dị tộc trợ giúp đại quân. Yêu quỷ vương bình tĩnh lại, hắn tựa hồ xem thấu danh đao vương ý nghĩ, lạnh lùng nở nụ cười. Danh đao vương, ngươi không phải liền là muốn kéo dài tộc ta cường giả vào phục long cốc bên trong trợ giúp sao? Có khả năng, nửa canh giờ. Nửa canh giờ nếu là phục long cốc bên trong chiến đấu còn chưa kết thúc, ngươi như lại cản tộc ta trợ giúp, vậy liền đánh đi. Danh đao vương tiếu, Tốt, nửa canh giờ liền nửa canh giờ. Chúng ta tộc liền ưa thích dùng ít địch nhiều. Yêu quỷ vương cười lạnh. Phục Long cốc bên trong, dị tộc tôn giả cấp cái nào sợ chết một tôn. Còn có sáu tôn, lục tôn tôn giả cấp đối đầu nhân tộc ba tôn tôn giả cấp. Trong đó Nam Cung Giá càng là trọng thương, không sức đánh một trận. Thấy thế nào, đều là thắng, mà nhân tộc một phương. Nếu là thật có thể kéo cái nửa canh giờ, cái kia đủ để chứng minh đám nhân tộc này thiên phú yêu nghiệt. Cho nên, phải chết, Danh Đao Vương cũng không nói lời nào. Trước người vắt ngang một thanh hắc đao, áo bạc xanh bay phất phới, hơi hơi nhắm mắt, tiểu tử, tranh đến nửa canh giờ cho ngươi, có bản lĩnh, đột phá cái bất diệt chủ chơi đùa, ta có thể là, rất chờ mong đây, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.